Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Hồng Trần cùng tất cả các bạn nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay buổi tối mình cũng vào sớm được một chút, mà thực ra là hẹn mọi người từ 21 giờ cơ. Còn hôm nay thì cầu ma, rất may là mình đã đọc thu âm và không có vấn đề gì hết. Lát nữa sau khi đọc xong thì mình sẽ bắt đầu phát cho các bạn nghe chuyện cầu ma nhé. Những bạn nào yêu thích chuyện cầu ma này thì hãy cố gắng. Bởi vì bọn mình cũng đã đi được nửa chặng đường rồi. Mình cũng đang rất là cố gắng để có thể không bỏ cuộc giữa chừng. Chào Võ Thanh Ngân, Thư Đỗ. Hôm nay bọn mình cũng rất là vui thì nhận được tin tức là bắt đầu cho mở các hàng ăn để có thể mang trở về. Và điều đầu tiên mà khi mình làm đó chính là sẽ đặt trà sữa, món tủ của mình. Đợt này thì nhịn lâu lắm rồi, bây giờ mới có thể được uống trở lại. Còn các bạn ở trong miền Nam thì cố gắng nhé. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi, mình nghĩ là mọi việc sẽ ổn hơn. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đi ra khỏi cư xá, Tiêu Tiêu lúc này hỏi: Y tá Triệu, dự định mời chúng ta ăn cơm chiều ở đâu đây? Ở phía trước cổng khách sạn, có một quán mì thịt bò Lan Châu ở trong ngõ. Hải Phương ai nấy nở nụ cười nói. Là một y tá thực tập, bây giờ tôi cũng không có nhiều tiền lắm, mọi người thứ lỗi. Mỗi người ăn một tô mì thịt bò, rồi bốn người theo đường cũ trở về. Lúc đi nửa đường, thì Trừng Tùng từ phía sau bắt kịp. Nhị Miêu Ca, liệu sự đúng là như thần. Những bệnh nhi kia quả nhiên là không chuyển viện thành công. Toàn bộ đã lưu lại tại bệnh viện. Trường Tùng lúc này thấp giọng nói. Tài vách mạch rừng, trở về rồi nói sau. Nhị Miêu bước nhanh hơn, rồi dắt tay Tiêu Tiêu, nhanh chân đi về hướng cư xá đường sắt. Bọn người Trường Tùng cũng không nói chuyện, đi theo Nhị Miêu vội vàng trở lại trong căn phòng thuê. Đóng kỹ cửa lại, Nhị Miêu đối với Trường Tùng vung tay lên nói. Nào, nói đi, chuyện đã giải quyết thế nào rồi? Trong bệnh viện có người khả nghi không? Trước mắt đại thế đã định. Cảm xúc của người nhà bệnh nhi cũng tương đối ổn định. Nhưng mà người hiểm nghi cũng không phải dễ dàng mà biết được, bởi vì những này chức vụ quá lớn. Vậy thì khó rồi, có thể nói đơn giản một chút không? Nhị Miêu liếc mắt một cái. Là thế này, đã có ba viện trưởng, lại còn có cục trưởng cục vệ sinh có mặt để làm chứng. Bệnh viện hứa hẹn, buổi sáng ngày mai chuyên gia sẽ hội trần. Việc lựa chọn chuyên gia sẽ do người nhà bệnh nhi chỉ đích danh, bất kể là bác sĩ này ở trong tỉnh hay là ở quốc nội. Có năng lực lớn như vậy sao? Bác sĩ có tiếng trong nước cũng có thể gọi đến. Nhị Miêu cũng âm thầm kinh hãi. Bối cảnh đối với yêu nhân đã tăng lên mấy phần kiêng kỵ. Người nhà của bệnh nhi ngay từ đầu không đáp ứng. Thế nhưng về sau, viện trưởng đã nói, nếu như chuyển viện mà bệnh nhi sau này xuất hiện bất cứ vấn đề gì, thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Còn nếu như lưu lại nơi này tiếp tục trị liệu, thì tất cả trách nhiệm, bệnh dị sẽ chịu tới cùng. Trưởng Tùng lại nói tiếp. Tiếp đó hai phó viện trưởng lại ở một bên phân tích, khuyên giải người nhà của bệnh nhi. Nếu có chuyển đi bệnh viện lớn ở Đô Thành thì cũng giống như vậy thôi. Bởi vì bác sĩ chủ trị vẫn là những người này, mà những người này tùy thời có thể mời đến Phúc Châu để xem bệnh cho bệnh nhi. Người nhà nghe thấy vậy thì đã rõ đạo lý. Vì lẽ đó, sau khi nghiên cứu xong, đáp ứng để con ở đây tiếp tục trị liệu. Nhị Miêu yên lặng nghe không nói một lời. Chẳng lẽ viện trưởng này có hiểm nghi? Hải Phương chần chừ nói. Trường Tùng sắc mặt biến hóa lắc đầu. Tôi chỉ là người thường không nhìn ra được. Dù sao có liên lụy tới lãnh đạo bệnh viện, Trường Tùng cũng không dám nói linh tinh. Nhị Miêu đứng lên khua tay nói. Thôi được rồi, đừng có đoán nữa. Chờ tôi đoạt lại hồn phách của bọn trẻ, tìm ra chỗ của yêu nhân, tiếp đó tìm hiểu nguồn gốc, xem có thể bắt được nội ứng của bệnh viện hay không. Đám người riêng phần mình im lặng, đều đang đợi tới ban đêm. Khoảng 10 giờ tối, Nhị Miêu lập tức vẽ lên hai đạo đại phù Mao Sơn Trục Quỷ, đóng dấu linh bảo pháp tư đại ấn, giao cho Hải Phương. Hai đạo phù chú này uy lực cực lớn, không chỉ có thể cho cô hồn dã quỷ sợ như sợ cọp, mà còn có thể chấn nhiếp những hồn phách còn lại, mà ngủ đông tại thể nội, không dám ra ngoài. Nhị Miêu lúc này trịnh trọng phân phó nói, Y tá Triệu, cô phải nhớ kỹ, những giấy phù này cần phải giấu kỹ trong người, hơn nữa cam đoan, trong lúc tôi tác pháp, thì không được rời khỏi phòng bệnh. Một khi cô rời đi, những hồn phách của bệnh nhân kia cũng sẽ bị pháp đàn của tôi hấp dẫn, toàn bộ sẽ thoát khỏi thể nội hậu quả khó mà lường trước được. Hải Phương tiếp nhận lá bùa, hai tay có một chút phát run hỏi. Theo bao giờ thì anh bắt đầu tác pháp, lúc nào thì kết thúc? Cô cứ tiến vào phòng bệnh, báo tin cho tôi. Tiếp đó tôi sẽ lập tức bắt đầu tác pháp. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, thời gian khoảng một tiếng. Hiểu rồi, giờ tôi đi đây. Hải Phương quay người hướng đi phòng ngủ, chuẩn bị cất giữ lá bùa. Tiểu Tiểu lúc này sau lưng liền hô lớn. Này, y tá Triệu, nhớ cất cho kỹ vào, ở chỗ mà không ai dám lục ấy. Hải Phương lúc này quay đầu lại, khuôn mặt đỏ mà nói. Tôi biết rồi. 2 phút sau, Hải Phương kỳ quái mà đi ra, chắc hẳn lá bùa đã được cất kỹ. Nhị Miêu, không nghĩ tới lá bùa của anh lại còn có tác dụng nâng ngực nhé. Vốn y tá Triệu tựa hồ hình như là lớn hơn một ít. Tiểu Tiểu ánh mắt từ trước ngực của Hải Phương đảo qua, ý vị thâm trường nở nụ cười nói. Tiểu Tiểu, cô có thể thục nữ một chút không? Thành Lam tức sạm cả mặt, hận không thể bịt miệng của Tiểu Tiểu lại. Hiện tại Trường Tùng còn ở đây, cũng nên phải giữ mồm giữ miệng sẽ tốt hơn. Quả nhiên Trường Tùng nghiêng đầu giả vờ như không nghe thấy. Nhị Miêu cũng ho khan 2 tiếng, bưng chén trà lên thổi. Còn Hải Phương thì lại vô cùng ngạc nhiên nói. Không thể nào, một tờ giấy nhỏ như vậy mà có thể nhìn thấy có thay đổi hay sao? Nhìn cô kìa, không đánh mà đã khai. Tiểu Tiểu đắc ý cười lớn. Tôi chỉ nói như vậy thôi, quả nhiên đã nói ra được chân tướng. Lá bùa bị cô để ở trước ngực. Y tá Triệu, thời điểm đi vào trong phòng bệnh thì cần phải thông minh cơ linh một chút. Nếu như bị người ta nói như vậy, cô lại cúi đầu xem ngực, vậy thì sẽ để lộ ra chân tướng. Hải Phương rất bất mãn trừng mắt với Tiêu Tiêu. Cô cho rằng ai cũng như cô chắc. Tôi vì muốn tốt cho cô thôi, cẩn thận vẫn hơn. Tiêu Tiêu cười nhìn lên trần nhà, trên mặt mang theo vẻ thản nhiên, không liên quan đến mình. Tôi tại sao lại phải cẩn thận? Tôi vốn chính là nhân viên của bệnh viện, ai dám hoài nghi tôi? Hải Phương lúc này hừ một tiếng nói. Thôi được rồi, y tá Triệu, hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, mau mau hành động đi. Nhị Miêu vội vàng cắt lời. Đêm đã khuya, để Trường Tùng đưa cô đi vào bệnh viện. Hải Phương lúc này mới dừng lại, sửa sang lại quần áo, rồi đi theo Trường Tùng đi ra khỏi phòng. Đợi Hải Phương đi khỏi, Nhị Miêu ngẫm nghĩ, vẫn bấm điện thoại cho Vương Hạo Lam. Làm cho Nhị Miêu không nghĩ tới, lúc này Vương Hạo Lam cũng đang ở Phúc Châu. Tên này đại gia đại nghiệp, tất cả thành phố lớn ở cả nước, cơ hồ hắn đều có làm ăn ở đây, vì lẽ đó đã chạy khắp nơi. Nhưng lần này hắn tới Phúc Châu lại chỉ đơn giản là đi du lịch. Đây đúng là niềm vui rất lớn. Phương Đông không sáng, phương Tây đã hiện ra. Sĩ Sơ không ở đây thì lại bắt được Vương Hạo Lam, chạy con lươn nhỏ lại bắt được con lươn to. Biết được Nhị Miêu cũng tại Phúc Châu, Vương Hạo Lam ở trong điện thoại kích động kêu lên. Nhị Miêu ca, anh nói anh ở đâu cơ? Tôi sẽ lập tức tới ngay. Chuyện phiền phức để anh em ta gặp mặt rồi bàn. Từ sau khi chém giết Ngũ Thần Thông, Vương Hạo Lam cùng với Nhị Miêu cũng coi như có tình nghĩa huynh đệ. Hiện tại từ biệt đã được mấy tháng, đang có cơ hội gặp mặt, Vương Hạo Lam có thể không kích động sao được. Mặc kệ nói gì, Nhị Miêu cũng là ân nhân của hắn. Hơn nữa Vương Hạo Lam tâm cơ rất sâu, biết Nhị Miêu là cao nhân, vì lẽ đó nguyện ấy dốc hết vốn liếng kết giao. 2 lần trước, Nhị Miêu gặp phiền phức đều là Vương Hạo Lam xuất tiền xuất lực, dốc hết sức đảm đương. Tôi đang ở chung cư đường sắt, phía tây bệnh viện khoa chỉnh hình, cậu tới đây đi. Cứ thế nhé, hiện thời gian rất cấp bách, không thể nói nhiều được, tôi đang muốn khai đàn. Nói đoạn, Nhị Miêu cúp điện thoại, đưa di động cho Tiêu Tiêu, rồi đứng lên đi vào phòng ngủ hướng nam, kiểm tra pháp đàn chuẩn bị tác pháp. Bởi vì Hải Phương đã vừa mới nhắn tin đến điện thoại của Thanh Lam, báo cô ta đã vào tới phòng bệnh. Hiện tại Hải Phương xen lẫn trong phòng bệnh, nên phải dành thời gian tác pháp mới là chính sự. Ngược lại Vương Hạo Lam thần thông quảng đại, khắp nơi đều là mạng lưới quan hệ, đã cho hắn địa chỉ thì hắn sẽ tự tìm tới được nơi. Lại lần nữa chỉnh lý ngũ quỷ thần vị, Nhị Miêu đang muốn bắt đầu tác pháp thì ngoài cửa tiếng bước chân vang dội là Trường Tùng đã trở về. Cậu quay lại đây làm gì? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Tôi trở về xem anh tác pháp. Nhị Miêu nghe thấy vậy lắc đầu nói. Cậu phải tới bệnh viện mà chờ Hải Phương mới đúng chứ? Hả? Thế anh cho tôi xem một lúc, rồi tôi lại đi bệnh viện có được không? Trường Tùng lúc này lắp bắp nói. Thôi được rồi, đúng là phục cậu. Nhưng mà tôi cảnh cáo, thời điểm tôi đang tác pháp, không được phát ra một tiếng động nào. Nhị Miêu chừng mắt, rồi quay người tác pháp. Tiêu Tiêu trên thân, bởi vì có đạo gia phong ấn, lo lắng ngũ quỷ không dám tới, vì lẽ đó đã chuyển sang một phòng khác. Còn Thanh Lam thì ở ngoài cửa sổ đi đi lại lại, giả vờ đang tản bộ để cảnh giới. Vốn là để phòng bị, có thể có chuyện xảy ra, Trường Tùng có thể phụ trách. Nhưng Thanh Lam chê hắn không thông minh, vì lẽ đó đã tự thân lên trận. Trước khi tác pháp, Nhị Miêu tắt đèn, trong phòng ngủ chỉ đốt một ngọn nến, tiếp đó lại mở ra cửa sổ. Sau đó hắn lấy ra 5 cây hương, dùng ngọn nến nhóm lửa, về sau cắm vào trong lư hương, lại mở ra một bình rượu đế, đem chén rượu trước ngũ quỷ thần vị rót đầy toàn bộ. Tiếp xuống, Nhị Miêu đối mặt với ngũ quỷ thần vị, ngồi trên mặt đất, từ trong bọc lấy ra một chồng giấy tiền vàng mã, ngay tại bên trên ngọn nến từng tờ mà đốt, trong miệng nói lẩm bẩm. Một sấp giấy tiền đốt xong, hương trong lư hương vừa vặn đốt đến chừng phần nửa. Nhị Miêu đứng dậy, hướng về phía ngũ quỷ thần vị cúi đầu 3 lần. Tiếp đó, đột nhiên rút 5 cây hương lên, rồi lại lật cổ tay một cái, để đầu hương cắm xuống, lại lần nữa cắm vào trong lư hương. Nói đến cũng kỳ quái, đầu hương cắm ngược về sau, hơi khói ngược lại càng thêm nồng đậm. Cả phòng ngủ, thoạt nhìn đều là một đám sương mù mênh mông. Trường Tùng vừa mới nhìn cũng không dám thở mạnh, một đôi mắt trợn lên như là chuông đồng lớn. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Nhị Miêu đã khom lưng từ trong bọc, lấy ra một cái chuông nho nhỏ. Trong tay nhẹ lay động, trong miệng cũng nhẹ giọng thì thầm. Thiên thương thương, mà mênh mông, vận tài ngũ quỷ ở phương nào? Thái công đẻ xuống vô phương quỷ, kim mộc thủy hỏa thổ, đồng tây nằm bắc trung, ngũ quỷ không thể trái. Quỷ là quỷ, thần thông đại vô cùng, uy linh lộ ra ngũ phương, ngày đêm hưởng nấu nếm, cấp cấp như luật lệnh. 3 lần chú nghĩ đi qua, ánh nến trong phòng bỗng nhiên lơ lửng không cố định, từng đợt âm phong từ ngoài cửa sổ bay tới. Trường Tùng giật nảy cả mình không dám nhìn nữa, che miệng, rón rén lui ra phía ngoài, sau đó cùng Tiêu Tiêu lên tiếng chào hỏi, tự mình đi tới bệnh viện, tiếp ứng Triệu Hải Phương. Trường Tùng đi không bao lâu, thì bài vị ngũ quỷ đều chấn động mạnh, gạo trắng ở trong bát đều có một ít, đều không có không ít đổ ra bên ngoài. Nhị Miêu trong lòng vui mừng, tiếp tục niệm chú. Lại sau 3 lần, Nhị Miêu đột nhiên phun ra một chùm huyết vụ, phun lên ngũ quỷ thần vị. Hình như có thanh âm như không phát ra, từ bên trên ngũ quỷ thần vị phát ra, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Nhị Miêu lúc này cười hắc hắc. Tiểu quỷ đầu, thay chủ nhân cho các ngươi. Thanh Lam ngoài cửa sổ, nghe được Nhị Miêu nói chuyện, liền biết đại thế đã định, liền cách cửa sổ hỏi. Nhị Miêu, thành công không? Thành công, hiện tại muốn kiểm tra một chút, đến tụt cùng thu được mấy hồn mấy phách. Cô trở về đi làm tỉ, vất vả cho cô quá. Nhị Miêu mở đèn phòng ngủ lên, không gian lập tức sáng bừng. Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng từ phòng ngủ bên cạnh đi tới nói. Nhị Miêu, tên kia nói lập tức tới ngay. Ai lập tức tới ngay? Nhị Miêu sững sờ còn chưa kịp phản ứng. Vương Hạo Lam, thiếu gia ở Đô Thành. À, anh quên mất. Nhị Miêu lúc này mới nở nụ cười nói. Để cho hắn đến tìm đi. Đã chỉ cặn kẽ cho hắn chưa? Tiểu Tiêu nhanh chóng gật đầu. Thanh Lam cũng từ bên ngoài vòng vo trở về, nhìn người giấy ở trong tay của Nhị Miêu hỏi. Hồn phách của bệnh nhi thu ở trên người giấy này sao? Nhị Miêu gật đầu tiếp tục thi pháp. Tay lấy ra tờ giấy vàng dán lên phía trên 5 người giấy. Tiếp đó Nhị Miêu lại lần nữa đốt lên hương ở phía trên chậm rãi hơ. Mười mấy phút sau, Nhị Miêu ngừng lại động tác, bóc giấy vàng nheo mắt lại nhìn kỹ. Một lúc sau Nhị Miêu khẽ cau mày nói. Mỗi đứa trẻ đều chỉ tìm được trở về một hồn hai phách, giống như không đúng lắm. Xem ra uy lực pháp đàn của đối phương còn nhiều hơn so với tôi nghĩ. Không hoàn toàn tìm trở về được sao? Thành Lam kỳ quái hỏi. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Hẳn là không. Theo tình huống tối qua tôi nhìn thấy, những bệnh nhi kia tuyệt đối không chỉ bị mất một hồn hai phách, nếu không thì bệnh tình đã không nặng như vậy. Còn phải làm tiếp một lần nữa sao? Thanh Lam có chút bận tâm hỏi. Không xong rồi, lần này đã kinh động tới yêu nhân kia, đoán chừng hắn hiện tại cũng đang tìm tôi. Nhị Miêu vừa mới nói chuyện, một bên rút pháp đàn, đem hương nến toàn bộ quét dọn đi, để trong túi nhựa bó chặt lại. Hiện tại, chỉ tìm được yêu nhân làm phép thì mới có hy vọng đem những hồn phách bệnh nhi kia toàn bộ tìm về. Nhưng chuyện này cần quan gia ủng hộ, chỉ có chờ Vương Hạo Lam tới rồi nói tiếp. Thu thập xong gian phòng, Nhị Miêu lúc này nghỉ ngơi một chút. Mới vừa nãy từ trên tay của Tiêu Tiêu tiếp nhận một ly trà, điện thoại liền vang lên. Vốn tưởng là Vương Hạo Lam, nhưng nhìn dãy số lại là Trường Tùng gọi tới. Nhị Miêu ca, không ổn rồi. Lúc này trong điện thoại, Trường Tùng âm thanh đè rất thấp, ngữ khí lo lắng nói. Hải Phương bị bắt rồi. Ai bắt? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, từ trên ghế salon bật dậy. Người trong bệnh viện bắt, ở trên người cô ấy tìm ra lá bùa. Tình huống bây giờ đúng là không tốt. Tất cả mọi người đang nói, Hải Phương là yêu nhân. Bệnh nhi là do một tay cô ấy tạo ra. Cảnh sát đã tới, hiện trường đang loạn thành một đoàn. Cậu ở hiện trường nhìn cho kỹ, đừng có rời đi, tôi lập tức sẽ tới ngay. Nhị Miêu cúp điện thoại, đối với Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nói. Tôi bây giờ trước tiên đi bệnh viện xem sao, điều tra nghe ngóng một chút, xem ai đang đổ tội cho Triệu Hải Phương. Hai người ở chỗ này chờ Vương Hạo Lam tới. Tiêu Tiêu vội vàng đứng lên. Nhị Miêu, chúng ta cùng đi, Vương Hạo Lam để hắn đi thẳng tới bệnh viện. Được được, đi nhanh lên. Nhị Miêu cầm lấy ô che mưa, ba lô đeo lên lưng, rồi mang theo Tiêu Tiêu Thanh Lam, ngồn cuồng lao ra khỏi phòng, thẳng tới bệnh viện. Dọc đường, Nhị Miêu bấm điện thoại gọi cho Vương Hạo Lam. Lúc này Nhị Miêu vội vàng nói, Vương Hạo Lam, xảy ra chuyện lớn rồi, tôi đang phải đối phó với yêu nhân, lại bị yêu nhân cắn ngược một cái, nói tôi là yêu nhân, bắt một người bạn của tôi. Cậu nhanh tới bệnh viện khoa chỉnh hình cứu mạng. Lại nói Vương Hạo Lam lúc này đang trên đường chạy tới, nhận được điện thoại của Nhị Miêu, hắn cũng biết là tình thế nghiêm trọng, lập tức đem điện thoại gọi cho cha của mình. Tiếp đó cha của hắn gọi cho một số điện thoại, rồi đưa số điện thoại là số của cục trưởng Triệu Quốc Nhất tại Tổng cục Cảnh sát Phúc Châu để cho hắn liên hệ. Sau khi Vương Hạo Lam liên hệ, báo lên gia môn, Triệu Quốc Nhất cũng không dám thất lễ, biểu thị lập tức sẽ đến hiện trường tự mình xử lý. Dạng vụ án ác tính này đã bị bên trên tập trung, nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ cục trưởng như ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lại nói ba người Nhị Miêu từ tường vây phía tây bệnh viện vượt tường mà vào, thẳng tới khoa phụ sản. Trước cửa khoa phụ sản, lúc này quả nhiên người đông nghìn nghịt, tiếng người vô cùng huyên náo. Người nhà của bệnh nhi cùng với nhân viên y tế bệnh viện, bảo vệ bệnh viện và hơn 10 nhân viên cảnh sát đang loạn thành một đoàn. Nhị Miêu ở chỗ hòn non bộ hướng về phía trước cửa nhìn đám người, liền thấy Hải Phương lúc này mặt thất sắc, đầu tóc rối bời, bị nhốt ở giữa biển người, sắc mặt đã vô cùng kinh hoàng. Tình huống trước mắt mà nhìn, cô ta cũng đích xác là hết đường chối cãi. Bên cạnh cô ta là 5-6 nhân viên cảnh sát đang để ra nghi vấn lấy cái gì. Còn có mấy bác sĩ, y tá mặc áo choàng trắng cũng đang đứng ở đó chỉ trỏ líu xít, tựa hồ như đang chứng minh Hải Phương chính là yêu nhân. Còn những người nhà bệnh nhi kia bị nhân viên cảnh sát cùng với bảo vệ bệnh viện ngăn đón ở phía ngoài, xúc động phẫn nộ, nộ khí trùng thiên. Nếu không phải bị ngăn lại thì đoán chừng những người này đã vọt tới, đem Hải Phương mà xé thành mảnh nhỏ. Cho dù bị ngăn đón ở bên ngoài, nhưng những thân nhân của bệnh nhi còn có chút tức giận, vùng tay lên hô lớn. Đánh chết nó đi! Đánh chết con yêu tinh này! Thế đạo này, nghề tốt bị trở thành yêu tinh, còn yêu tinh chân chính, đoán chừng hiện tại đang ở trong bóng tối mà vui trộm. Nhị Miêu ánh mắt quét một vòng, không phát giác ai giống là yêu nhân, cũng không thấy Trường Tùng đang ở đâu. Tên này bây giờ biết là tình thế nghiêm trọng, vậy mà lại chuẩn đi mất, chỉ lo thân của mình. Nhảy xuống hòn non bộ, Nhị Miêu đối với Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nói. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, tôi sẽ đi vào trước giúp Hải Phương ngăn một hồi. Hai người ở phía ngoài quan sát xem, mặc kệ phát sinh chuyện gì, không được ra mặt. Chờ Vương Hạo Lam tới, chuyện tự nhiên sẽ được giải quyết. Nhị Miêu, không được cùng những nhân viên cảnh sát kia cùng chết. Cẩn thận ăn thiệt thòi trước mắt. Tiêu Tiêu lúc này dặn dò nói. Hiểu rồi. Nhị Miêu gật đầu, đem cây ô cùng ba lô ném lại cho Tiêu Tiêu, rồi quay người chen về hướng đám người. Phía ngoài đám người, Tiêu bị một nhân viên cảnh sát ngăn lại. Làm cái gì đấy? Muốn vào làm gì? Nhị Miêu rút ra hai lá bùa kẹp trong ngón tay, ở trên không trung lung lay nói. Lá bùa của nữ y tá kia là tôi đưa cho cô ấy. Tôi tới để chứng minh cho cô ấy, cũng thuận tiện giúp mọi người tìm ra người xấu cùng với hung thủ chân chính. Người cảnh sát ngẩn ngơ, còn có loại tự chui đầu vào lưới thế này sao? Thế nhưng ngay lúc người cảnh sát ngẩn ngơ, thì trong nháy mắt, Nhị Miêu đã né người mà chen vào. Người cảnh sát vồ một cái bắt hụt muốn đuổi theo thì lại nghĩ ra, người đã chui vào vòng vây còn có thể đi ra ngoài được nữa hay sao? Nhị Miêu lúc này cấp tốc chen đến bên người của Hải Phương, giơ lá bùa trong tay lớn tiếng nói. Mọi người nhìn đi, lá bùa của y tá Triệu là tôi đã đưa cho cô ấy. Ai làm người nấy chịu, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy cả, có chuyện gì cứ hỏi tôi. Lời vừa mới nói ra, toàn trường đều sững sờ lại. Nhị Miêu, tôi bị anh hại chết rồi. Hải Phương vành mắt đỏ lên cơ hồ muốn rơi lệ. Trong này có ủy khuất, cũng có xúc động. ủy khuất là mình đã bị coi là yêu nhân, còn cảm động là Nhị Miêu đã có trách nhiệm dám đứng ra vào lúc như thế này. Y tá Triệu, ai hại ai còn khó nói. Nếu không phải là cô, thì tôi cũng không nguyện ý mà bị kéo vào chuyện này đâu. Nhị Miêu bình tĩnh nở nụ cười nói. Đừng có lo lắng, tôi đã điều thiên binh thiên tướng tới cứu cô rồi. Thiên binh thiên tướng? Hải Phương không biết nói cái gì cho phải. Đệ tử Mao Sơn thần thông như vậy, đến thiên binh thiên tướng mà đều có thể mời đến sao? Người cảnh sát ở bên cạnh Hải Phương liếc nhau. Bên trong một người, bộ dáng là đội trưởng bĩu môi, lập tức liền có hai nhân viên cảnh sát nhào tới, muốn giữ cánh tay của Nhị Miêu. Nhị Miêu dưới chân tứ tượng bộ pháp dê dịch, sớm đã lách mình tránh ra nói. Làm cái gì đấy? Có lời gì thì nói, tay máy tay chân để làm gì? Các vị biết tôi là ai không? Nhân viên cảnh sát bốn phía, bị Nhị Miêu khí thế rung động làm cho sững người, mắt nhìn Nhị Miêu không dám làm ẩu. Một lúc sau, một nhân viên cảnh sát hỏi. Anh là ai? Thẻ căn cước lấy ra xem. Đúng lúc này, điện thoại di động của Nhị Miêu vang lên. Khoan đã, để tôi nhận điện thoại. Nhị Miêu nghiêng qua người nhân viên cảnh sát để nghe điện thoại. Vương Hạo Lam lúc này tại điện thoại nói. Nhị Miêu ca, nếu hiện trường có nhân viên cảnh sát làm khó dễ anh báo lên tên tuổi Triệu Quốc Nhất. Chỉ mấy phút nữa tôi sẽ đến bệnh viện, biết chưa? Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười, rồi cúp điện thoại, hướng về phía những nhân viên cảnh sát hỏi. Muốn xem thẻ căn cước của tôi á? Tư cách của anh còn chưa đủ đâu. Triệu Quốc Nhất có ở đây không? Gọi người đó ra nói chuyện với tôi. Nhân viên cảnh sát này sững sờ rồi bật thốt lên nói. Cục trưởng Triệu? Anh biết cục trưởng Triệu sao? Cái gì? Cục trưởng Triệu á? Nhị Miêu ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Cái tên Vương Hạo Lam này lại không rõ nói với mình. Mình còn ở đây gọi thẳng ra tên của người ta. Chắc chắn Triệu Quốc Nhất trong lòng biết thì cũng sẽ không thoải mái. Dù sao người ta cũng là cục trưởng. Hơn nữa đạt tới vị trí này, không cần phải nói, cũng là một người đã lớn tuổi. À đúng đúng đúng, cục trưởng Triệu, cục trưởng của các anh có ở đây không? Chuyện này tôi muốn cùng với cục trưởng Triệu gặp mặt nói chuyện. Nhị Miêu lúc này sốt sáng nói. Nhân viên cảnh sát dẫn đầu đối với Nhị Miêu sinh ra hoài nghi, mắt lạnh nhìn Nhị Miêu nói. Cục trưởng Triệu là người mà anh thích gặp thì sẽ gặp hay sao? Đừng có mà nói nhảm, lấy thẻ căn cước ra đây. Thẻ căn cước của tôi, anh muốn nhìn là được chắc. Nói nhảm đi, gọi cục trưởng Triệu ra đây cho tôi. Nhị Miêu điệu bộ không quen nhìn cảnh sát kia, rất nghiêu bức mà trả lời một câu. Nhìn người tiểu lãnh đạo này, Nhị Miêu đúng là không để vào trong mắt. Thực sự đúng là chơi cứng. Chính mình đem sĩ sơ khiêng ra đây cũng có thể dọa cho hắn té ngã. Cậu... Khí trên mặt của tiểu lãnh đạo đã bị co lại, đang muốn mệnh lệnh thủ hạ dùng sức mạnh, thì đúng lúc này bộ đàm ở bên hông lại kêu lên. Tiểu lãnh đạo nhịn xuống, cầm lấy bộ đàm nói. Nghe rõ, cảnh sát hình sự Cáp Văn Húc ở Cục Đông đang tại bệnh viện khoa chỉnh hình thi hành nhiệm vụ, xin nói. Lúc này trong bộ đàm, một người liền nói. Tôi là Triệu Quốc Nhất, bây giờ ra lệnh cho các anh. Tất cả không cho phép rút lui, giữ gìn trật tự hiện trường. Tất cả người trong cuộc không được thực hiện biện pháp cưỡng chế. Tôi sẽ đến đây ngay lập tức, tự mình xử lý. Đã rõ. Cáp Văn Húc đáp ứng, quay đầu nhìn Nhị Miêu, gương mặt khiếp sợ không hiểu. Trong lòng đang âm thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên này là đặc phái viên? Thật sự là nhu bức, có thể đem cục trưởng gọi tới hay sao? Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười, rồi quay đầu nhìn bốn phía nói. Các vị là ở Cục Đông sao? Đúng rồi, ở trong Cục Đông có người tên Lao Sĩ Sơ không? Tên khốn này sao giờ vẫn chưa đến? Trông thấy Nhị Miêu không lo ngại gì, lại trong miệng nói Lao Sĩ Sơ là tên khốn. Nhân viên cảnh sát càng không đoán được lai lịch của Nhị Miêu, đều mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết rõ làm sao mà an bài hắn mới tốt. Tiểu lãnh đạo Cát Văn Húc lúc này giơ tay lên, ra hiệu các thủ hạ không nên khinh cử vọng động, tiếp tục duy trì trị an. Tiếp đó, anh ta lại đi đến trước mặt Nhị Miêu hỏi. Lao Sĩ Sơ là đội trưởng chúng tôi, cậu cũng biết đội trưởng sao? Nhị Miêu hử một tiếng rồi nói. Anh gọi điện thoại cho đội trưởng của các anh đi, hỏi anh ta có biết tôi không? Tên tôi là Đinh Nhị Miêu. Cát Văn Húc chần chừ một chút, rồi lấy ra điện thoại hướng một bên, gọi điện thoại cho Lao Sĩ Sơ để chứng thực. Lúc này, ánh mắt của Nhị Miêu đảo qua một vòng, rồi kéo cánh tay của Hải Phương nói. Đi, tới phòng làm việc ngồi một chút, ở đây làm cái gì? Một người trung niên mặc âu phục đi giày da đi tới, đưa tay ngăn cản Nhị Miêu. Văn phòng không cho phép người ngoài tiến vào, anh không phải là người của bệnh viện, không có quyền đi vào. Hải Phương cũng nhẹ nhàng kéo Nhị Miêu thấp giọng nói. Đây là viện trưởng Mã của chúng tôi. À, Hóa ra ông ta chính là viện trưởng. Nhị Miêu trừng mắt với viện trưởng Mã một cái, rồi lại hỏi Hải Phương. Ai cho người khám xét người của cô, tìm ra lá bùa, có phải viện trưởng này không? Viện trưởng Mã bị Nhị Miêu trừng một cái, tựa hồ có chút sợ, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, rồi khua tay nói. Không phải tôi, Tiểu Triệu là một phụ nữ, tôi làm sao mà khám người cô ta được? Hải Phương cũng rất quẫn bách, liền liên tiếp nháy mắt nói. Không phải viện trưởng đâu, chuyện này... Thôi anh đừng hỏi nữa. Nhị Miêu đã nhìn ra được, ở trước mặt lãnh đạo, Hải Phương có áp lực, không dám ăn này nói thật. Không phải viện trưởng Mã, vậy thì heo viện trưởng, châu viện trưởng, cẩu viện trưởng. Ai đã hạ lệnh soát người? Hải Phương, cô đi ra chỉ cho tôi, tên đó thực sự là kẻ cầm đầu. Nhị Miêu lúc này gào lên, một bên rất phách lối, dùng tay chỉ vào y tá bác sĩ ở hiện trường. Hiện tại cha không được yêu nhân là ai. Vì lẽ đó Nhị Miêu dự định phô trương thanh thế, dùng cây dọa khỉ. Một phần vạn, kẻ giấu mặt bị dọa không ghìm mình nổi sẽ để lộ ra cái đuôi, không phải là sẽ tốt hơn sao? Ngược lại hiện tại đã loạn thành một đoàn, không ngại loạn thêm một điểm, tới một cái trong loạn thủ thắng, đục nước béo cò. Quả nhiên, ánh mắt của Nhị Miêu đảo qua, có một người phụ nữ trung niên đứng sau lưng viện trưởng Mã biến sắc, không dám cùng với Nhị Miêu đối mặt, khẽ quay đầu. Có phải là bà hạ lệnh soát người hay không? Nhị Miêu bắt lấy bối rối của nữ bác sĩ kia trong nháy mắt, liền tiến lên một bước, dùng tay chỉ thẳng vào nữ bác sĩ quát hỏi. Nữ bác sĩ trung niên sợ hết cả hồn, lui về phía sau hai bước nói. Là tôi thì sao? Hải Phương không tuân thủ quy định bệnh viện, thế chẳng nhẽ tôi không thể hoài nghi? Viện trưởng Mã vội vàng ngăn trước người nữ bác sĩ kia, rồi nói với Nhị Miêu. Này, cậu là ai đấy? Cậu có tư cách gì mà hỏi người của bệnh viện chúng tôi? Hải Phương cũng vội vàng kéo Nhị Miêu lại thấp giọng nói. Nhị Miêu, anh đừng có làm loạn. Bác sĩ này là chủ nhiệm khoa phụ sản, là vợ của viện trưởng Tôn chúng tôi đấy. Viện trưởng Tôn? Viện trưởng Tôn cũng không phải là người tốt. Bệnh của những đứa trẻ kia chính là do hai vợ chồng viện trưởng Tôn làm hại. Nhị Miêu con mắt nhanh như chớp chuyển tới, xông vào trong đám người nói. Viện trưởng Tôn, đứng ra tôi xem một chút. Lúc này, có một nam trung niên gầy gò đeo mắt kính, từ phía đằng sau đám người đi tới, nghiêm mặt nói. Tôi chính là viện trưởng Tôn, cậu không có chứng cứ, đừng có ăn nói lung tung. Giọng nói âm u lạnh lẽo lạnh buốt, mang theo phẫn nộ cùng nghiến răng nghiến lợi. Nhị Miêu đang muốn tiếp tục thăm dò, thì cảnh sát Cát Văn Húc đã đi qua, ngăn trước người Nhị Miêu nói. Ngại quá, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho đội trưởng nói cậu không phải là người xấu. Hiện tại tất cả mọi người đừng có tranh cãi nữa, cục trưởng thành phố Triệu Quốc Nhất sẽ đích thân xử lý ngay lập tức. Được khoảng không này, phu nhân viện trưởng Tôn lặng lẽ quay người, muốn đi ra khỏi đám người. Bà đứng đấy! Nhị Miêu để Cát Văn Húc ra, ngăn nữ bác sĩ lại rồi nghiêm giọng nói. Chuyện không làm rõ ràng, một người cũng không được đi khỏi đây. Cậu muốn gì? Cậu cũng không phải là cảnh sát, cậu có quyền gì mà hạn chế người chứ? Viện trưởng Tôn vung tay lên, mang theo hai ba bác sĩ trẻ tuổi lao tới, muốn giữ Nhị Miêu lại. Nhân viên cảnh sát cũng cùng một chỗ vây quanh, nhanh chóng tách rời Nhị Miêu ra khỏi nhóm bác sĩ. Bởi vì Nhị Miêu tư thế quá hung hăng, nhân viên cảnh sát lo lắng, hắn lại đột nhiên động thủ. Bà không được đi, bà đi chính là có tật giật mình. Nhị Miêu bị ngăn cản về sau vẫn không buông tha, không ở. Không chỗ ở vòng tới vòng lui, giống như là khí cấp bại. Kỳ thực, đây là Nhị Miêu đã tự mình bảo hộ, bởi vì hai bên đều có tòa nhà cao tầng. Vạn nhất như có đồng bọn của yêu nhân ở phía trên, vèo một cái súng bắn tới, mình còn sống được nữa hay sao? Chạy tới chạy lui như vậy, mượn người thân cao một điểm che chắn mình, cho dù có tay súng ở phía trên cũng không thể nào nhắm chuẩn được. Một chiêu này vẫn là do binh vương Lý Vĩ Niên dạy hắn. Người nhân viên cảnh sát tại chỗ biết Nhị Miêu sau lưng có chỗ dựa mạnh cũng không dám đánh, chỉ ngăn trở Nhị Miêu, không cho hắn tìm bác sĩ để gây phiền phức. Còn bác sĩ bên kia tựa hồ cũng rất ủy khuất, ngón tay chỉ vào Nhị Miêu lải nhải nói không ngừng. Người nhà bệnh nhi vốn đang ồn ào, bây giờ ngược lại vô cùng yên tĩnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong hỗn loạn, tiếng còi cảnh sát chói tai ngày càng gần, tiếp đó là một đại đội nhân mã rầm rập lao tới. Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, Vương Hạo Lam mặc áo gió đen, mang theo một nhóm lớn cảnh sát võ trang bị đầy đủ đang chạy tới. À, đã tới rồi. Nhị Miêu đẩy bọn người Cát Văn Húc ra, hướng về phía Vương Hạo Lam nghênh đón. Vương Hạo Lam nhìn thấy Nhị Miêu cũng vui vẻ ra mặt, giơ cao tao để vẫy. Tên này kỳ thực đã tới sớm, nhưng một mực đứng ở trước cửa bệnh viện để chờ Triệu Quốc Nhất. Vương Hạo Lam lo lắng Triệu Quốc Nhất không tới, những cảnh sát kia đem mình cũng làm thành yêu nhân bắt đi. Mặc dù bị bắt cũng không có việc gì, nhưng sẽ bị mất mặt mũi. Nhị Miêu lúc này bước nhanh nghênh đón. Ai ngờ đằng sau đám người, đột nhiên chuyển đến tiếng hô thất thanh của Thanh Lam. Nhị Miêu, coi chừng! Dưới sự sợ hãi, Nhị Miêu bước ra chân phải, đột nhiên quét một vòng tròn. Toàn bộ thân thể thuận thế ngửa ra sau, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Cờ hồ cũng ngay lúc đó, vụt một tiếng kêu nhỏ lướt qua. Cách đó không xa, một người vây xem xét hét to một tiếng ôm trước ngực. Không cần phải nói, Nhị Miêu đã tránh thoát tập kích vừa rồi, nhưng người đứng xem thì đã gặp. Nằm xuống, có người bắn tên lén. Thanh Lam lúc này lại kêu to. Vương Hạo Lam trông thấy Nhị Miêu cách đó không xa, đột nhiên ngã xuống cũng ngẩn người. Sau đó lại nghe theo tiếng gào của Thanh Lam. Phản ứng của hắn cũng coi như không chậm, kéo lên cổ áo che gió, che trên đầu rồi ngồi xổm xuống. Đi theo phía sau Vương Hạo Lam là một người cảnh sát mập mạp, đang vênh vang đắc ý. Căn bản cũng không nghĩ tới, Vương Hạo Lam lại đột nhiên ngồi thụp xuống. Kết quả, Vương Hạo Lam vừa mới ngồi xuống, thì người cảnh sát ở phía sau thu chân không kịp, dưới chân mất đi tự do, cơ thể hướng về phía trước xâm lên, từ trên thân của Vương Hạo Lam vượt qua ngã xuống đất. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm từ trong miệng người cảnh sát mập mạp phát ra. Bảo vệ cục trưởng! Một tiếng hô to theo sau, phía sau mấy chục cảnh sát đã nhanh chóng vây quanh, hợp thành một bức tường người vô hình, rồi đem người mập mạp kia cùng với Vương Hạo Lam vây vào giữa. Hóa ra, ông ta chính là cục trưởng Triệu Quốc Nhất. Cùng với lúc đó, Nhị Miêu sớm đã lý ngư đả đĩnh, phóng người lên, ánh mắt bốn phía bắn phá tìm kiếm người bắn lén. Ở bên kia! Thanh Lam mang theo Tiêu Tiêu lao đến, lấy tay chỉ vào tường vây phía tây của bệnh viện. Nhị Miêu theo ngón tay của Thanh Lam nhìn lại, thấy có một bóng đen đang hướng về phía tây tường vây mà phi nước đại. Trong khoảnh khắc, bóng đen kia đã vọt tới một bên tường vây, chân đạp hòn non bộ, tung người leo ra tường vây cao hơn một trượng, vượt ra khỏi tường mà qua. Ôi, nếu mình mang theo cung nỏ, thì có phải là bắn cho hắn một phát không? Thanh Lam lúc này cấp bách dậm chân. Lúc trước, nhận được tin Trường Tùng cảnh báo, tất cả mọi người đã đi rất vội vàng, cô cũng không mang theo cung nỏ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Thanh Lam cũng không dám mang. Dù sao cũng đây là một bệnh viện lớn, mang theo cây nỏ, không biết là có phải tự mình tìm phiền phức hay không. Cảnh sát nhìn thấy chẳng lẽ sẽ bỏ qua. Nhìn thấy kẻ đánh lén đã đào tẩu, Nhị Miêu nhìn lại những cảnh sát kia, ở trong lòng mắng bọn hắn đúng là đổ thủng cơm. Trong này không có một tay súng thiện xạ nào, bắn tên kia một phát. Hỗn loạn ngắn ngủi đi qua, bức tường người cảnh sát rút lui, cục trưởng Triệu Quốc Nhất lại xuất hiện trước mắt Nhị Miêu. Nhưng mũi của ông ta còn đang chảy máu, da mặt cũng bị xước một mảng lớn. Còn Vương Hạo Lam lại một mặt quan tâm hỏi, cục trưởng Triệu, ngài không có chuyện gì chứ? Không sao, tôi là người trong quân ngũ, té ngã một cái thì tính là gì chứ? Triệu Quốc Nhất lau máu mũi một cái mơ hồ đáp. Nhị Miêu ca, anh không sao chứ? Vương Hạo Lam tiếp theo thăm hỏi Nhị Miêu. Tôi không sao, mau nhìn xem người bị bắn trúng thế nào đã. Nhị Miêu lúc này nói, người vừa rồi bị trúng tên đang nằm trên đất, cơ thể bị co rút. Bị trúng ống tiêm độc rồi. Một người cảnh sát hô lớn. Nhị Miêu cùng bọn người Vương Hạo Lam đều bước nhanh tới. Quả nhiên người ở trên mặt đất, trong bụng đã ghi một ống tiêm, nhìn sắc mặt của hắn đã xanh xám bất tỉnh nhân sự. Khả năng đây là châm có chất kịch độc bọn cẩu tặc hay dùng. Triệu Quốc Nhất có chút kinh nghiệm, chỉ liếc mắt liền kêu lên, mau gọi xe cứu thương, nhanh đưa đi bệnh viện. Dưới tình thế cấp bách, ông ta cũng đã quên mất, đây chính là bệnh viện nổi tiếng khoa chỉnh hình ở Phúc Châu. Hai người mặc áo blue trắng chạy vội tới, dưới sự giúp đỡ của nhóm cảnh sát đem người bị thương đưa đi. Muộn rồi, không cứu được nữa. Nhị Miêu lắc đầu thở dài, tâm tình trầm trọng. Nếu vừa rồi không phải Thanh Lan phát hiện sớm, lên tiếng cảnh báo, thì hiện tại chết chính là mình. Mình có thể tránh được, thế nhưng lại gián tiếp hại chết người vô tội. Quả nhiên đi chưa được mấy bước, hai người khoác áo blue đồng thời dừng lại, bởi vì người bị thương đã tắt thở. Loại ống tiêm này cũng là lợi dụng cung nỏ để bắn, đâm vào mục tiêu, bởi vì tác dụng theo quán tính, dược thủy trong ống tiêm sẽ toàn bộ đè ép, tiến vào trong thể nội, thần tiên cũng khó cứu. Biến cố nảy sinh, toàn trường là một mảnh yên lặng. Thật lâu sau Triệu Quốc Nhất mới vùng tay lên nói, mau lùng bắt toàn thành phố cho tôi, nhất định là phải tìm được hung thủ này. Không cần đâu, Nhị Miêu lúc này lên trước nói, đồng đảng của hung thủ ngay tại bệnh viện, chỉ cần hiện tại không cho phép bất cứ người nào rời đi, tôi sẽ tìm ra cho các vị. Cậu là ai? Triệu Quốc Nhất sững sờ hỏi. Anh ta chính là người tôi đã nói với ông. Đây là bạn của tôi là Đinh Nhị Miêu. Vương Hạo Lam mau chóng giới thiệu. Nhị Miêu ca, đây là cục trưởng Triệu ở thành phố Phúc Châu. Nhị Miêu hướng về phía Triệu Quốc Nhất gật đầu, tiếp đó lại quay người nhìn những bác sĩ kia. Khả nghi nhất chính là viện trưởng Tôn cùng với vợ của hắn. Trước tiên đem hai vợ chồng này khống chế lại. Thế nhưng ánh mắt đảo qua một vòng, lại không phát giác ra thân ảnh của hai vợ chồng viện trưởng Tôn đâu. Chắc hẳn đôi cẩu nam nữ này đã thịp dịp vừa rồi hỗn loạn mà bỏ trốn. Còn Triệu Quốc Nhất xem xét Nhị Miêu đang giọng khách át giọng chủ, vung tay múa chân, không khỏi là một hồi lúng túng. Hiện tại ông ta là chỉ huy tối cao ở hiện trường, tất cả mọi người đều nhìn ông ta. Nếu như ông ta căn cứ vào ý của Nhị Miêu an bài hành động, không phải là có chút mất mặt hay sao? Triệu Quốc Nhất mang theo khó xử nhìn Vương Hạo Lam. Vương Hạo Lam tự nhiên là người hiểu trong chốn quan trường, hiểu ra ý tứ của Triệu Quốc Nhất, lúc này nhanh chóng nói. Cục trưởng Triệu, bằng hữu của tôi phân tích từ trước đến nay rất chính xác. Tôi thấy đề nghị của anh ta, ngài cũng có thể cân nhắc. Dĩ nhiên, ngài là chỉ huy cao nhất ở đây, cuối cùng vẫn phải do ngài quyết định. Mặt mũi của Triệu Quốc Nhất lập tức đã có. Ông ta liền gật đầu, mệnh lệnh cho thủ hạ nói. Nhanh đi tìm viện trưởng Tôn cùng với vợ của hắn, tìm hiểu tình huống. Rõ. Cát Văn Húc đáp một tiếng, rồi mang theo các huynh đệ bốn phía nghe ngóng tìm kiếm. Thế nhưng Cát Văn Húc vừa mới đi, thì đã nghe ở phía tòa nhà phía nam, chuyển tới hai tiếng trầm đục. Sau đó là một hồi tiếng kêu sợ hãi, từ bên kia chuyển đến. Có người nhảy lâu. Nhảy lâu? Triệu Quốc Nhất cảm thấy nhức đầu, phất tay, gọi thủ hạ cùng một chỗ phóng tới tòa nhà phía nam. Vừa rồi chết một người vây xem, hiện tại nếu lại chết hai người, chuyện này sẽ huyên náo ảnh hưởng vô cùng lớn. Là viện trưởng Tôn cùng vợ của ông ta, hình như đã chết. Ở dưới lầu nam đã bao vây không ít, tiếng kêu sợ hãi từ trong đám người chuyển tới. Hai người này hẳn là đã từ tầng cao nhất của lầu nam nhảy xuống, đều không còn ra hình dạng gì nữa. Tòa nhà phía nam là tòa nhà mới nhất, có 18 tầng. Hải Phương chỉ liếc mắt nhìn, liền đã bị dọa tới toàn thân phát run, lui ra khỏi đám người. Tiêu Tiêu một tay che miệng, một tay nắm chặt cánh tay của Nhị Miêu. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam liếc nhau một cái im lặng. Nhị Miêu ca, vợ chồng viện trưởng Tôn là sợ tội nên tự sát, hay là bị người khác giết người diệt khẩu? Vương Hạo Lam lúc này nhẹ nhàng hỏi. Nhị Miêu đang muốn trả lời thì lại trông thấy Trưởng Tùng đi đến. Cái tên này vừa rồi không biết núp ở chỗ nào, bây giờ nhìn mình đã chế ngự được tình thế thì mới dám chui ra. Trưởng Tùng rụt đầu rụt cổ, đi đến trước mặt Nhị Miêu thấp giọng kêu lên. Nhị Miêu ca. Cái gì? Nhị Miêu sẵn giọng hỏi. À, không có gì, tôi chỉ hỏi một chút, mọi người không sao chứ? Nhị Miêu nghe thấy vậy bĩu môi rồi phất tay nói. Không sao, cục trưởng Triệu là bạn của tôi. Cậu thì làm được chuyện gì? Cậu đừng có trốn đông trốn tây nữa, ngay ở chỗ này mà để ý tới Hải Phương đi. Vâng, tôi biết rồi. Trưởng Tùng mặt thoáng đỏ lên, gật đầu đáp ứng, trong lòng càng thêm sợ hãi thán phục giao thiệp của Nhị Miêu. Cùng với cục trưởng đều là bằng hữu. Xuất phát từ tân thần nhân đạo, biết rõ vợ chồng viện trưởng Tôn đã không thể cứu được nữa. Nhưng Triệu Quốc Nhất vẫn để cho các bác sĩ đem vợ chồng viện trưởng Tôn đưa vào phòng cấp cứu. Những bác sĩ y tá khoa phụ sản cùng với lãnh đạo bệnh viện toàn bộ đã chế ngự. Không lâu sau, di thể của vợ chồng viện trưởng Tôn lại bị từ phòng cấp cứu đẩy ra ngoài, chuẩn bị mang tới nhà xác. Khoan đã. Nhị Miêu lúc này phòng thủ ở trước cửa đi lên trước, ra hiệu cho y tá đẩy xe dừng lại một chút. Vương Lam cùng Triệu Quốc Nhất đều ở đây, còn có số lớn nhân viên cảnh sát, người trong bệnh viện tự nhiên không dám ngăn cản Nhị Miêu. Hắn đi lên trước, mở tấm vải trắng trên người của viện trưởng Tôn, tiếp đó tay lấy ra lá bùa, dán trên trán của viện trưởng Tôn, bấm ngón tay bắt đầu niệm chú. Thật lâu sau, hắn ngừng niệm chú, lấy ra lá bùa xuống. Sau đó hắn lại ở trên trán của viện trưởng Tôn, dán một lá phù, rồi niệm chú lần nữa. Niệm chú kết thúc, Nhị Miêu đem lá bùa cất kỹ, vung tay lên đối với y tá vừa rồi đẩy xe để tiếp tục đi. Nhị Miêu ca, anh mới vừa rồi làm gì đấy? Vương Hạo Lam thấp giọng hỏi. Tôi siêu độ cho bọn họ, cậu tin không? Nhị Miêu nở nụ cười, mang theo mọi người quay người xuống lầu. Xuống lầu, Nhị Miêu lại đối với Vương Hạo Lam ra hiệu, muốn tìm một chỗ yên tĩnh, cùng với Triệu Quốc Nhất nói chuyện riêng. Triệu Quốc Nhất ngẫm nghĩ, mang theo Nhị Miêu cùng Vương Hạo Lam lên xe cảnh sát của mình. Lo lắng Triệu Quốc Nhất không rõ, cho nên lúc trước nói chuyện, Nhị Miêu đã đem cả chân tướng sự việc, cùng với ông ta đơn giản nói qua một lần. Biết rõ chân tướng có người dưỡng tiểu quỷ, liên hệ với vụ án 5 đứa trẻ tử vong mấy năm trước, Triệu Quốc Nhất tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Tiếp đó, Nhị Miêu mới lên tiếng. Cục trưởng Triệu, hiện tại hồn phách của vợ chồng viện trưởng Tôn đã bị tôi thu lại. Tôi hội thẩm hỏi hồn phách của bọn họ, hiểu rõ nội tình yêu nhân. Hy vọng ngài có thể phái một cảnh sát hình sự có kinh nghiệm tới phối hợp với tôi. Triệu Quốc Nhất lúc này bán tín bán nghi hỏi. Vừa rồi cậu dùng giấy phù dán lên đầu của vợ chồng họ, trong miệng lẩm bẩm, chính là thu hồn phách hay sao? Đem bọn họ kêu ra cho tôi xem một chút. Quỷ hồn ngay ở đây. Nhị Miêu lấy ra lá bùa vừa rồi nói. Thế nhưng muốn bọn họ hiện thân thì ở đây lại không được. Triệu Quốc Nhất nhìn qua lá bùa một chút, không đến hoàng hòa tâm địa không tử địa, lúc này liền hỏi. Tại sao lại không được? Cục trưởng Triệu, có ngài ở nơi đây tọa chấn, lại có một nhóm lớn nhân viên cảnh sát ở đây, uy phong cuồn cuộn, đừng nói là dạng tân tử chi quỷ này, mà ngay cả quỷ vương cũng sẽ không dám hiện thân. Nhị Miêu trước tiên là tâng bốc lên một chút rồi lại nói tiếp. Nếu như ngài muốn nhìn quỷ hồn thì cần phải thay bộ đồng phục cảnh sát, sau đó lái xe tới một chỗ vắng vẻ, tôi có thể đem quỷ hồn gọi ra cho ngài xem một chút. Triệu Quốc Nhất khẽ trầm ngâm không nói. Nhưng hiện tại, việc khẩn cấp trước mắt là cứu những đứa trẻ kia. Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của ông ta nói, hiện tại năm bệnh nhi kia còn đang bị hôn mê, tôi đã có cách để cho bọn trẻ lập tức tỉnh lại, hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Được, nếu bằng hữu của Vương Hạo Lam thì tôi tin tưởng cậu một lần. Triệu Quốc Nhất hạ quyết tâm nói, trước tiên cứu bọn trẻ, trấn an người nhà của bệnh nhi, đây mới là vấn đề căn bản. Cậu nói có thể lập tức thấy được hiệu quả, vậy thì tôi sẽ ở ngay tại hiện trường chờ, phối hợp với công việc của cậu. Vương Hạo Lam một mực dự thính, lúc này đột nhiên nở nụ cười nói, cục trưởng Triệu, Nhị Miêu tác pháp có rất nhiều thứ huyền diệu, có thể nói là đạo pháp kỳ diệu, cũng có thể nói đó là mê tín phong kiến. Vì lẽ đó tôi cảm thấy sẽ ảnh hưởng tới phương diện xã hội, cho nên suy nghĩ một chút hay không, không bằng ngài cứ đi về trước, lưu lại nhân viên cảnh sát tại hiện trường, chờ Nhị Miêu tác pháp hoàn chỉnh, lính của ngài tự nhiên sẽ hướng ngài hồi báo. Vương Hạo Lam tại đô thành lớn lên, giao du rộng, kiến thức nhiều, am hiểu sâu về quan trường chi đạo. Nếu như Nhị Miêu ở đây tác pháp, cục trưởng Triệu Quốc Nhất ở một bên đứng ngoài quan sát, tin tức mà lan truyền ra ngoài thì sẽ không hề hay ho. Một lời như người trong mộng giật mình tỉnh giấc. Triệu Quốc Nhất lúc này mới phản ứng được, là một vệt mồ hôi lạnh nói. À đúng đúng, tôi còn có việc gấp, sẽ phải về xử lý một chút. Chuyện ở đây tôi giao cho người cục đông phụ trách. Vương Hạo Lam gật đầu nịnh nọt. Cục trưởng Triệu một ngày trăm công ngàn việc, quả là khổ cực. Nhị Miêu không hiểu nhiều kiêng kỵ như vậy trên quang trường, liền khua tay nói. Vậy thì được rồi, tôi bây giờ đi cứu chữa bọn trẻ, để người của cục đông tới phối hợp một chút, đưa tôi tới phòng bệnh. Triệu Quốc Nhất gật đầu, cầm lấy bộ đàm để cho người tới. Phước chốc, cục trưởng cục đông mang theo Cát Văn Húc chạy tới xin chỉ thị nhiệm vụ. Triệu Quốc Nhất dỉ tai một phen, phân phó bọn hắn phối hợp với Nhị Miêu hành động. Tiếp đó ông ta rút lui trước một bước. Vào lúc này, Nhị Miêu đã gọi mấy nhân viên cảnh sát cùng với Thanh Lam trở về phòng cho thuê, mang tới ngũ quỷ thần vị cùng với tất cả mọi thứ lúc trước bố trí. Cục trưởng Cục Đông mệnh lệnh cho Cát Văn Húc mang tới mấy nhân viên cảnh sát mặc thường phục đưa Nhị Miêu thẳng lên phòng sản phụ tầng 5. Các nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục đang canh giữ ở hành lang bên trên, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Tiêu, Thanh Lam, Triệu Hải Phương cũng đi theo Nhị Miêu tiến vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Nhị Miêu nhìn tình hình năm bệnh nhi vẫn đang mê man, hô hấp yếu ớt, lành ít dữ nhiều, không biết chút nào, không thấy có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Nhị Miêu, anh thực sự có thể cứu trở về những đứa trẻ này sao? Hải Phương sắc mặt bi thiết mà hỏi. Nhị Miêu nheo mắt lại rồi quan sát từng bệnh nhi. 5 phút trôi qua, hắn mới nhở miệng nói. Không có chuyện gì đâu, trong thể nội còn có 1 hồn 3 phách, trên tay của tôi có 1 hồn 2 phách của bọn trẻ. Hợp lại thì chính là 2 hồn 5 phách rồi. Như vậy thì có thể đảm bảo những đứa trẻ này sẽ có thể tiếp tục sống. Vậy sau này có di chứng gì không? Hải Phương lúc này lại hỏi. Không, chờ tôi đem 2 hồn 5 phách của bệnh nhi tụ hợp lại, rồi lại dùng chân nhân chiêu hồn của bọn chúng. Cũng có thể đem 1 hồn 2 phách trên tay của yêu nhân, triệt để đoạt lại. Nhị Miêu nở nụ cười rồi lại nói tiếp. Cái này giống như là nguyên lý của nam châm, dùng đại nam châm hấp dẫn tiểu nam châm. Chúng ta bên này chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói đoạn, Nhị Miêu cũng không chậm trễ, lập tức mang lên hương án, đem 5 cái nôi, song song đặt ở đằng sau hương án bắt đầu tác pháp. Đầu tiên Nhị Miêu đem 1 hồn 2 phách đã thu lại, phân biệt đánh vào thể nội của bệnh nhi, sau đó lại đốt lên hương lắc chuông niệm chú. Quá trình tác pháp cùng với trình tự tại trong căn phòng đi thuê căn bản cũng giống nhau. Một hồi tác pháp đã kéo dài hơn 2-3 tiếng. Thời gian lúc này đã gần sáng, Nhị Miêu thì thào chú ngữ. Trong phòng bệnh, đột nhiên phong thanh đại động, sau đó bộc phát ra 5 tiếng khóc vang dội của 5 đứa trẻ. Thành công rồi! Nhị Miêu lau mồ hôi ở trên trán, nói với Triệu Hải Phương, để người nhà của bệnh nhi tới xem con đi. Hải Phương lại có tai như điếc, kích động mà vọt tới trước nôi, vớt ve những đứa trẻ kia, vui tới phát khóc, lệ rơi đầy mặt. Thành Lam cùng với Tiêu Tiêu cũng cảm động không thôi, mắt ửng đỏ. Mặc dù một hồi khổ cực, nhưng cũng đã cứu trở về tính mạng của 5 đứa trẻ. Khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa, vào giờ phút này trước vui sướng cũng thành công, đều là phủ vân. Kéo cửa phòng ra, Thanh Lam đối với nhân viên cảnh sát mặc thường phục giữ ở ngoài cửa nói. Càng đi gọi người nhà bệnh nhi vào đi, tất cả vào hết đi, bọn trẻ đã hoàn toàn hồi phục rồi. Nhân viên cảnh sát đáp ứng một tiếng, rồi nhanh chóng vọt xuống dưới nhà báo tin vui. Sau đó, tiếng bước chân kêu khóc vang dội, mấy chục người nhà của bệnh nhi tranh nhau chen lấn mà vọt vào, chen chúc đầy phòng bệnh. Giờ khắc này, Nhị Miêu đã thu hồi tất cả mọi thứ dùng để tác pháp, mang theo Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam quay người đi xuống dưới tầng. Trường Tùng cũng vẫn như cũ phòng thủ ở dưới tầng, nhìn thấy Nhị Miêu đi ra vội vàng nghênh đón. Nhị Miêu ca, bọn trẻ đổi tuyết rồi chứ? Hắn ở dưới tầng cũng đã nghe thấy nhân viên cảnh sát vừa rồi đã truyền tin, vì lẽ đó cũng đã biết được kết quả. Nhị Miêu vỗ bả vai của Trường Tùng nói, dù lão đệ, cậu cũng đã vất vả 1-2 ngày nay, bây giờ trở về nghỉ ngơi đi. Trong 3 ngày, cậu chuẩn bị cùng với Hân Tuyết động phòng làm phu thê. Đây là thủ tục để chữa bệnh. Hiện tại, Vương Hạo Lam ở đây, mọi chuyện đều đã được an bài xong. Trên cơ bản không dùng được Du Trường Tùng, vì lẽ đó Nhị Miêu để cho hắn trở về trước. Vậy thì được rồi, Nhị Miêu ca tôi đi về trước đây. Có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi nhé. Trường Tùng cười cười vẫy tay từ biệt. Nhị Miêu gật đầu, sau đó ra hiệu hắn cứ yên tâm trở về. Vương Hạo Lam cũng vẫn chưa đi, đang ở trên xe của mình nằm ngủ. Tài xế Mao Ngũ cũng đang ở một bên bảo vệ hắn. Nhìn thấy Nhị Miêu đi ra khỏi cửa bệnh viện, Mao Ngũ vội vàng đánh thức Vương Hạo Lam dậy. Nhị Miêu ca vất vả quá. Vương Hạo Lam đẩy cửa xe đi xuống xe, rồi lúc này mới cất tiếng hỏi. Thế nào, có thuận lợi không? Vô cùng thuận lợi, 5 đứa trẻ đều sống lại hết. Nhị Miêu nở nụ cười lại nói. Lần này thực sự là may mắn có cậu, nếu không thì cũng không dễ dàng mà giải quyết được. Vương Hạo Lam, cậu thật đúng là nhiều bức. Ha, khách khí như vậy để làm gì? Bước kế tiếp còn có chuyện gì nữa không? Vương Hạo Lam lúc này lại hỏi. Tìm ra yêu nhân kia là xong. Hồn phách của hai vợ chồng viện trưởng Tôn bây giờ đang nằm trong tay tôi. Chờ tôi hỏi qua xong, hẳn là có thể biết được yêu nhân là ai. Vương Hạo Lam gật đầu nói. Vậy thì tốt, anh cứ nghỉ ngơi đã. Buổi trưa tôi mời mọi người ăn cơm để ôn chuyện một chút. Nhị Miêu cũng gật đầu một cái, một lời đã định. Sau lưng, cục trưởng phân cục Đông, phân khu cục Đông và Cát Văn Húc đã chạy tới hỏi thăm an bài bước kế tiếp. Hiện tại Nhị Miêu tựa hồ đã trở thành chỉ huy, trước khi hành động đều cần phải hỏi ý kiến của hắn. Cho một cái xe đưa tôi trở về khách sạn, tiếp đó chờ tôi thông báo. Việc lục bắt gì đó thì cũng không cần. Đoán chừng yêu nhân khẳng định là có thủ đoạn, sẽ không để cho các vị lục soát được đâu. Cùng đả thảo kinh xà thì không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Cục trưởng phân khu cục Đông đáp ứng, mệnh lệnh cho Cát Văn Húc lái một chiếc xe đến, đưa Nhị Miêu trở về khách sạn, hơn nữa lưu lại bên người của Nhị Miêu phối hợp hành động. Trở lại khách sạn, Nhị Miêu không vội thẩm vấn hồn phách của vợ chồng viện trưởng Tôn, mà rửa ráy mặt mũi, ăn qua một chút, sau đó ngủ lại sức. Khoảng 10 rưỡi, Vương Hạo Lam đi tới khách sạn, ngay tại chỗ Nhị Miêu ở mà bày rượu mời khách để nói lời tạm biệt. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho Hải Phương đi tới. Cát Văn Húc lưu tại đây, tự nhiên là cũng cùng dùng cơm. Hải Phương trải qua 2 ngày vừa rồi, thoạt nhìn cũng có chút tiểu tụy, nhưng vẫn như cũ tịnh lệ khó nén. Trên bàn rượu, vành mắt của cô ửng đỏ đối với Nhị Miêu nói. Lần này mặc dù 5 đứa trẻ bình yên vô sự, thế nhưng tôi sợ là cũng không thể làm việc ở đây nữa. Trong bệnh viện có chút lời đàm tiếu, nói tôi đã cấu kết với người ngoài, bức tử vợ chồng viện trưởng Tôn. Hai vợ chồng viện trưởng bình thường danh tiếng rất lớn, vì lẽ đó rất nhiều bác sĩ cũng không tin bọn họ cùng bệnh của bọn trẻ có liên quan. Người xấu đều giỏi về ngụy trang, Vương Hạo Lam lúc này khuyên giải nói. Triệu tiểu thư, Cô cũng đừng lo lắng, hiện tại vụ án còn chưa tra ra được manh mối. Phải chờ tới chân tướng rõ ràng thì mọi người sẽ hiểu cô thôi. Hải Phương gật đầu im lặng. Tôi gọi y tá Triệu tới cũng chính là vì ý này. Nhị Miêu nhìn Vương Hạo Lam nở nụ cười rồi lại đối với Hải Phương nói. Vương Hạo Lam là người ở Đô Thành, có mạng lưới quan hệ rất khá. Cục trưởng Triệu tối hôm qua chính là cậu ta đã gọi tới. Y tá Triệu nếu như đồng ý thì có thể đổi cho cô một bệnh viện khác hoặc là một chỗ khác. Việc này cũng không có vấn đề gì. Hiện tại ở thành phố Phúc Châu, e rằng cô không thể ở nữa. Cái này cũng là vì nghĩ cho an toàn của cô. Vương Hạo Lam yêu nhã gật đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Thật sao? Ánh mắt của Hải Phương sáng lên nói. Bệnh viện Nhi Đồng ở Đô Thành có thể được không? Chị dâu tôi đang làm ở đó. Được, chờ tôi cùng với viện trưởng chào hỏi. Cô tùy thời có thể đi báo danh. Vương Hạo Lam nhẹ gật đầu, biểu lộ không hề khó khăn. Cảm ơn anh. Hải Phương ở trên mặt mây đen quét sạch, tâm tình thật tốt, chủ động bưng chén rượu lên, cùng với Nhị Miêu và Vương Hạo Lam chạm chén. Đặt chén rượu xuống, Hải Phương nhìn Nhị Miêu rồi lại hỏi. Khúc Sĩ Long gì đó, tôi nên phải làm gì? Hiện tại anh có thể phân phó, tôi sẽ làm theo anh, tôi tin tưởng ở anh. Cũng không cần phải xử lý gì đâu. Khúc Sĩ Long chỉ yêu cầu rất đơn giản thôi, để cô ở trong lòng nhớ kỹ tên của hắn. Tương lai trăm năm về sau, cô trên đường Hoàng Tuyển Lộ, bên trong thành Phong Đô, đi đến phủ Long Thiếu ngồi một chút uống chén trà. Tiếp đó, hai người có tới sinh duyên phận hay không thì phải xem vào ý của cô. Hải Phương nghe thấy vậy sững sờ nói. Chỉ đơn giản như vậy sao? Nhớ kỹ cái tên này là được hả? Nhị Miêu gật đầu cười không nói. Ôi trời ơi, vậy thì không được rồi. Hải Phương đột nhiên để đũa xuống nói. Tôi trăm năm sau, già không còn hình dáng như cũ. Coi như cô đi tới nhà của anh ta cũng sẽ không để ý tới nữa. Anh phải biết, phụ nữ một khi hoa tàn ít bướm, nên cái gì cũng bị mất, quỷ cũng sẽ không coi trọng nữa. Đám người lúc này nghe vậy thì đều hai mặt nhìn nhau. Phụ nữ đã già, phong quang không còn, đó cũng là thực tế. Nhưng nói ra như vậy thì sẽ nhiều người bị đả kích. Huống chi hiện tại còn Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam là hai đại mỹ nữ. Thế nào? Chẳng nhẽ tôi nói không đúng à? Thấy mọi người nhìn mình như vậy, Hải Phương cũng mịt mờ hỏi. Nhị Miêu gật đầu nói, đúng đúng đúng, không sai. Nhưng mà người đã chết, về sau thế giới hồn phách cùng với thực tế lại không giống. Sao lại không giống? Hải Phương kỳ quái hỏi. Hồn phách là hư thể, thấy được nhưng sờ không được. Nhị Miêu bất đắc dĩ giải thích nói, thời điểm quỷ hồn hiện thân thì có thể biến hóa, tu vi cao thì có thể tùy ý biến hóa. Chờ cô trăm năm sau, cô đi gặp Khúc Sĩ Long thì có thể thấy được hình dáng khi còn trẻ của mình. Thật là thần kỳ, thế nhưng tôi lại không hiểu lắm. Hải Phương khẽ lắc đầu. Đừng nói là Hải Phương không hiểu, mà ngay cả Vương Hạo Lam, Cáp Văn Húc cũng nghe rất mới mẻ, trên mặt mang theo chờ đợi. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Thôi được rồi, chúng ta vừa ăn cơm vừa thẩm án. Hiện tại tôi đem hồn phách của vợ chồng viện trưởng Tôn phóng xuất để cho mọi người xem. Hả? Vợ chồng viện trưởng Tôn? Hải Phương cùng Cáp Văn Húc đều lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, nếu sợ thì thôi. Ăn cơm xong tôi sẽ tìm chỗ khác. Nhị Miêu lúc này nói. Hải Phương nhìn người ở trong phòng do dự một chút rồi nói. Nhiều người ở đây như thế này, tôi không sợ đâu, anh cứ thả ra đi. Nhị Miêu gật đầu một cái, từ trong túi lấy ra hai lá bùa. Ấy, Nhị Miêu, anh để cho em ăn xong đã, rồi hết thẳng ra. Tiểu Tiêu lúc này để tay của Nhị Miêu xuống nói. Tiểu Tiêu biết, một khi hai vợ chồng viện trưởng Tôn phóng xuất, hình tượng đầu tiên nhất định là dáng vẻ chân tướng sau khi nhảy lầu mà chết thảm, máu thịt be bét. Vậy thì sẽ ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Tiêu Tiêu muốn ăn trước một điểm, tiết kiệm tới lúc đó không thể nào ăn nuốt được cơm. Xin lỗi, anh quên mất không nghĩ tới. Nhị Miêu nở nụ cười, rồi nói mọi người ăn cơm trước. Trong lúc nhất thời ăn uống linh đình. Ăn hơn nửa tiếng xong, mọi người trên cơ bản đều đã no nê. Nhị Miêu lúc này mới đứng dậy rời khỏi chỗ, kéo lên màn cửa, đóng lại cửa phòng. Rồi ngay tại chỗ trong góc phòng, đốt hai lá bùa vừa rồi. Hải Phương nắm lấy cánh tay của Thanh Lam, mở to hai mắt, cũng không dám thở mạnh. Cáp Văn Húc cùng với Ngao Ngũ cũng là một mặt phần trương. Chỉ có Vương Hạo Lam, mặc dù trong lòng cũng có chút bồn chồn, nhưng ngoại mặt lại không tỏ thái độ. Lá bùa dần dần được đốt xong, phiêu khởi hơi khói dần dần hội tụ, chậm rãi huyễn hóa ra hai đạo thân ảnh nhàn nhạt. Một nam một nữ, vừa vặn chính là vợ chồng viện trưởng Tôn. Nhị Miêu bấm ngón tay, từng đạo cố hồn chú không ngừng đánh qua, trợ giúp vợ chồng viện trưởng Tôn ngưng kết hồn phách. Được nhị miêu thị pháp, thân ảnh của hai vợ chồng càng ngày càng rõ ràng. Quả nhiên là hình dáng nhảy lầu mà chết, ngũ quang đã bị biến dạng, máu thịt bè bét. Nhất là phu nhân của viện trưởng Tôn, bộ dáng lại càng khủng bố hơn. Một con mắt từ trong hốc mắt rơi ra bên ngoài, treo ở cạnh mũi, con mắt không động, nhìn chằm chằm vào người nhìn. Cái cằm thì đã nghiêng về một bên, miệng cũng đã bị nứt ra. Tiểu Tiêu biết không tốt mà xem, vì lẽ đó một mực đưa lưng về phía khác. Nhưng Hải Phương cùng với bọn người Cát Văn Húc thì đều bị dọa cho phát sợ, toàn thân phát run. Dạng quỷ này không có lực gây thương tổn, mọi người đừng sợ, chẳng qua là bộ dáng hơi khó coi thôi. Tiểu Tiêu chưa quay đầu lại, lúc này phối hợp uống trà nói. Cát Văn Húc hai tay run rẩy mở ra hộp thuốc lá, nghĩ muốn hút điếu thuốc để ép xuống lại một chút, nhưng lại bị Tiêu Tiêu ngăn trở. Cửa sổ đã đóng lại, nếu như ở đây hút thuốc, chẳng phải là sặc chết hay sao? Nhị miêu có hồn chú không ngừng, hồn phách hai vợ chồng viện trưởng Tôn dần dần tỉnh táo lại, sợ hãi rụt rè mà trốn ở trong góc, không dám gặp người. Hai người dùng dáng vẻ trước kia của các người đi, đừng có để máu thịt bè bét như thế này, nghe thấy không? Nhị miêu thủ chỉ quyết chừng mắt nói. Viện trưởng Tôn cùng với vợ liếc nhau một cái, riêng phần mình hư ảnh bắt đầu biến hóa. Không bao lâu, hai vợ chồng quả nhiên về lại hình dáng như trước. Nhị miêu lúc này mới về đến chỗ ngồi, nhìn Hải Phương nở nụ cười nói. Y tá Triệu, chờ cô trăm năm về sau đi sang bên kia cũng có thể biến như vậy. Tới lúc đó, cô có thể lại ở trước khúc sĩ lăng, thỏa thích mà bày ra vẻ đẹp của mình. Mọi người thấy nhị miêu trò chuyện vui vẻ, lúc này mới phóng khoáng, đều thở dài ra một hơi. Hiện tại hồn phách của hai vợ chồng viện trưởng Tôn đã khôi phục được thanh tỉnh, nói chuyện cũng như là người sống, mọi người có gì muốn hỏi cứ việc hỏi đi. Nhị miêu theo tay khẽ vẫy, đã đem hai vợ chồng viện trưởng Tôn đến bên bàn. Hai vợ chồng lướt qua người đang ngồi, lập tức lại cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng tự ti. Hiện tại bọn hắn mới biết được cái gì gọi là nhân thế vô thường. Một ngày trước, bọn hắn vẫn là viện trưởng cùng với chủ nhiệm khoa phụ sản trong bệnh viện, được người người kính trọng, vẫn là người người hâm mộ gia đình vợ chồng mỹ hào. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, đã là quỷ hồn chi thân, đói khổ lạnh lẽo, còn bị người giam cầm ở đây, không có chút tự do. Đồng chí Cát Văn Húc, anh là cảnh sát, cũng là người cục trưởng đã được chỉ định, phụ trách chuyện này, hiện tại anh tới hỏi đi. Nhị miêu bừng chén rượu lên nói. Tôi á? Cát Văn Húc sững sờ, thẩm vấn phần tử phạm tội, đối với hắn mà nói là chuyện thường ngày. Thế nhưng thẩm vấn quỷ hồn, thực sự cũng là lần đầu tiên. Nhị miêu lúc này phất phất tay nói. Đúng, thì cứ giống như là thẩm vấn phạm nhân thôi, anh hỏi đi. Cát Văn Húc gật đầu nuốt nước miếng một cái rồi hỏi. Người hiểm nghi phạm tội gì? Tên là gì? Nói. Tiểu Tiêu nghe thấy vậy phụt cười liếc mắt nói. Là quỷ hiểm nghi phạm tội chứ? Hai. Cát Văn Húc trên đầu hắc tuyến lóe qua, không biết nên tiếp tục như thế nào nữa. Tiểu Tiêu, đừng có trêu đội trưởng Cát, để cho người ta làm chính sự đi. Thành Lam cũng nhịn không được, lấy tay nhẹ nhàng đập vào Tiêu Tiêu một cái. Cát Văn Húc lúc này mới ho khan hai tiếng rồi tiếp tục hỏi. Nói, tên là gì? Tôi là Tôn Chính Dương, còn đây là vợ tôi tên là Dương Liễu. Viện trưởng Tôn cuối cùng đã mở miệng thở dài nói. Vốn tưởng chết sẽ xong, không nghĩ tới sau khi chết vẫn chạy không khỏi thẩm vấn. Dương Liễu ở một bên thật sâu cúi đầu, buồn bã mà rơi lệ. Hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, còn những thứ nói khác nhảm thì không cần. Nhị miêu quay đầu lại trợn mắt nói. Nói đi, năm đứa bé kia có phải các ngươi đã lấy móng tay cùng huyết dịch, tiếp đó đưa cho người khác không? Nếu Cát Văn Húc thẩm vấn thì sẽ không được nhiều, vì lẽ đó nhị miêu lúc này tự mình đến hỏi. Ta không nói, ngươi sẽ làm gì ta? Tôn Chính Dương đột nhiên nói. Nghe thấy hắn ta khẩu khí đột nhiên cường ngạnh, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, đến nhị miêu cũng sững người. Sau đó nhị miêu liền nghĩ tới, tên này vừa mới chết, cũng không biết được thân phận, cũng không biết thủ đoạn của mình, cho nên mới dám kiều ngạo như vậy. Tốt lắm, Tôn Chính Dương, người đúng là có gan. Nhị miêu cười lạnh một tiếng, tiện tay vung ra hai đạo đè quỷ chú, rồi hướng phía vợ chồng của Tôn Chính Dương lướt tới. Lá bùa lập tức dán trên trán của Tôn Chính Dương, cơ thể của lão lập tức cuộn mình xuống, giống như bị đè ép bởi một ngọn núi lớn, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Một bên Dương Liễu cũng như vậy, cơ thể chậm rãi bị thấp xuống dưới, cuối cùng ngồi xổm dưới đất toàn thân run rẩy. Ai cũng có thể nhìn ra được, bọn họ đang phải chịu đựng thống lớn. Nhìn kỹ ta là người thế nào? Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, dùng ngón tay tại trán của mình vẽ lên mấy đường, tiếp đó niệm vài tiếng chú. Trên trán đột nhiên hiện ra một kim quang lóng lánh chữ sắc đi ra. Tại Dương Gian, ta là đệ tử Mao Sơn, còn tại Âm Phủ, ta là thân phận quỷ bộ phán quan. Chân ta đạp hai giới âm dương, ngươi một tân tử chi quỷ, không thu thập được hay sao? Nhị Miêu cười lạnh nói. Tôn Chính Dương, ta có thể đem ngươi cùng vợ của ngươi chặt thành thịt nát, có tin không? Tôn Chính Dương sắc mặt ảm đạm như là giấy trắng, khó khăn mở miệng nói. Đại Pháp Sư, tôi biết sai rồi. Vợ của hắn Dương Liễu, chủ nhiệm khoa phụ sản, ngược lại so với hắn kiên cường một điểm, lúc này cắn chặt hàm răng không nói một lời. Ngươi không cầu xin, có phải cho rằng ta không có phủ chú hay không? Nhị Miêu đột nhiên âm hiểm nở nụ cười, lại rút ra một lá bùa, trước mặt Dương Liễu rung lên. Xin tha mạng, xin tha mạng. Dương Liễu khẽ nâng đầu, sắc mặt đại biến, xin khoan dung không thôi. Đến Cát Văn Húc cùng với Triệu Hải Phương đều mang theo không đành lòng. Bọn họ cũng biết đạo phủ chú thứ hai của Nhị Miêu đẻ xuống, tất nhiên sẽ càng tàn khốc hơn. Nhị Miêu lúc này cười lạnh, vất tay thu hai đại đạo phủ để quỷ nói. Đứng hết lên đi, thành thật một chút cho ta, tiết kiệm phải chịu khổ. Nói cho các người biết, ta đối phó với quỷ hồn cũng giống như là cảnh sát đối phó với phạm nhân. Ta rất ưa thích tra tấn bức cung. Hai vợ chồng Tôn Chính Dương lúc này mới từ dưới đất bỏ dậy, một mặt sợ hãi gật đầu. Tốt, bây giờ thì nói đi, yêu nhân tên là gì? Làm thế nào cùng với các người cấu kết hại người? Nhị Miêu uống một chén rượu hỏi. Tôi nói. Tôn Chính Dương vội vàng nói. Yêu nhân tên là Cao Như Thiên, hắn để chúng tôi cung cấp tóc cùng với móng tay các thứ của bọn trẻ. Nhị Miêu gật đầu nói. Tốt lắm, từ từ mà nói. Cao Như Thiên cùng với tôi biết nhau đã được 20 năm. Trước đây tôi nghèo rớt mùng tơi, hắn đã giúp tôi dùng ngũ quỷ vận tài, giúp tôi thoát khốn. Về sau hắn tìm tôi, muốn tôi thu thập những thứ của bọn trẻ kia. Tôi cũng không biết là hắn muốn làm gì, nên cũng không tiện để cự tuyệt. Tôn Chính Dương không dám giấu giếm nói tiếp. Nhưng chuyện của năm đứa trẻ xảy ra lần đầu, tôi mới biết được hắn đã lợi dụng những thứ này để làm chuyện xấu. Thế nhưng khi đó tôi đã lên phải thuyền giặc, không còn đường lùi nữa. Kỳ thực, những đứa trẻ kia bị tử vong, tôi cũng rất đau lòng. Những năm qua áp lực rất lớn, cho tới bây giờ vẫn không ngủ được ngon giấc. Dương Liễu cũng gật đầu xác nhận. Chỉ trách chúng tôi giao hữu vô ý gặp phải người xấu. Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Các người không cho những bệnh nhân kia chuyển viện, còn nói chuyên gia toàn quốc đều có thể mời tới được là thế nào? Bằng vào hai vợ chồng của các người không có năng lực lớn như vậy. Cát Văn Húc cũng yên lặng gật đầu, biểu thị nghi vấn. Tôn Chính Dương lúc này mới cười khổ nói. Kỳ thực các vị nếu điều tra thì sẽ phát hiện, vụ án năm đứa trẻ đồng thời tử vong không phải chỉ vẻn vẹn có bệnh viện của chúng tôi. Có ý gì? Nói rõ ra xem. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Cao Như Thiên chế ngự rất nhiều bác sĩ, đều là chuyên gia khoa nhi, giống như tôi cũng coi như là chuyên gia. Tôn Chính Dương giải thích nói. Ngài nghĩ các bệnh viện khác gặp dạng bệnh tình như vậy, mời tôi đi làm chuyên gia tôi có thể không đi hay sao? Có Cao Như Thiên ở bên trong chuyên gia toàn quốc, đương nhiên đều có thể mời được tới. Mặt khác, chính là viện trưởng Mã của bệnh viện cũng đã bị Cao Như Thiên khống chế. Vì lẽ đó, viện trưởng cũng giống như tôi, đều phải nghe theo hắn. Nhị Miêu lúc này lau một vệt mồ hôi lạnh. Nói như vậy, yêu nhân này không biết đã hại chết bao nhiêu đứa trẻ. Cát Văn Húc cùng với Vương Hạo Lam đều giật mình không thôi. Không đợi Cát Văn Húc mở miệng, Vương Hạo Lam vỗ bàn một cái quát hỏi. Kết quả còn bao nhiêu bác sĩ có tiếng bị Cao Như Thiên khống chế? Mau nói hết ra. Tôi chỉ biết ở Bệnh viện Nhi Đồng thành phố có một người tên là Vương Bản Quý. Còn có nữ bác sĩ là Tần Hồng ở Bệnh viện Hải Nam đệ nhất, đều là một đường danh gia trong nước. Có thể gọi lên liền đến, hẳn là cùng với Cao Như Thiên có cấu kết. Vương Hạo Lam gật đầu, lập tức gọi điện thoại về Đô Thành, cùng với cha của hắn nói qua tình hình. Bác sĩ như vậy, nhất thiết cần phải nhanh chóng khống chế lại, nếu không thì sẽ vô cùng hậu họa. Nói như vậy, ngũ quỷ vận tài thuật, chỉ cần 5 tên tiểu quỷ là được. Cao Như Thiên tại sao lại nhiều lần xuất thủ hại người? Nhị Miêu mặt âm trầm hỏi. Cái này tôi cũng đã hỏi qua, nhưng mà hắn không nói. Tôn Chính Dương lúc này lên tiếng. Nhị Miêu gật đầu, liền biết là kết quả như vậy. Cao Như Thiên, cái tên này nghe giống như là dùng tên giả. Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không đem mục đích của mình nói cho Tôn Chính Dương biết. Cao Như Thiên, chế ngự viện trưởng Mã như thế nào? Cát Văn Húc lúc này hỏi. Con trai viện trưởng cũng có hồn phách đang nằm trong tay của Cao Như Thiên. Vì vậy viện trưởng không dám không nghe lời. Cát Văn Húc mau chóng cầm điện thoại lên hồi báo cho cục trưởng để khống chế viện trưởng lại. Nhưng cục ở thành phố bên kia còn không biết được tình huống thực sự. Người biết Cao Như Thiên này ngụ ở chỗ nào không? Bình thường làm sao để liên lạc? Nhị Miêu lại hỏi tiếp. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Chỉ cần bắt lấy yêu nhân, đem ra công lý thì mới có thể ngăn chặn những thứ tà thuật hại người này. Hắn ở tại cư xá đường sắt, tòa nhà thứ 3 trên phòng 501. Nhưng bây giờ đảo thầu hay chưa thì tôi cũng không biết. Yêu nhân ở tại cư xá đường sắt. Nhị Miêu cười khổ trong lòng, lại nhìn chằm chằm vợ chồng Tôn Chính Dương hồi lâu. Sau đó vùng tay lên thu hồn phách của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Cát Văn Húc lúc này hỏi. Hồi báo cho lãnh đạo của anh, tiếp đó bắt người chứ còn gì nữa. Tiểu Tiêu lúc này bĩu môi nói. Có chuyện đơn giản như vậy mà cũng hỏi. Cát Văn Húc nhìn sang Nhị Miêu dùng ánh mắt hỏi thăm. Nhị Miêu gật đầu nói. Trước tiên đem kết quả thẩm vấn rồi thông báo với cục trưởng của các anh đi. Tiếp đó an bài mấy cảnh sát mặc thường phục cùng với tôi đi đến phòng của Cao Như Thiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.